Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Bích Hồ, sẽ không, Tống Ngọc Nhi trà sát lệ, Bích Hồ nói như vậy, nhất định là có chuyển cơ, Bích Hồ, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, Giang Tổng Quản là cái thái giám, hắn không có cách nào khác thật sự đối với ngươi làm cái gì. Thật sự, ngươi nhất định phải tin tưởng ta sẽ không hại ngươi a. Chỉ là muốn ngươi cùng hắn tại một khối đợi. Cứ như vậy, ngươi yên tâm đi, hắn đều không tính nam nhân. Bích Hồ nhìn nàng thập phần nghiêm túc bộ dáng. Không biết nên cười Tống Ngọc Nhi thật coi nàng là 3 tuổi tiểu cô nương hống. Hay nên cười chính mình. Trước đó còn đối Tống Ngọc Nhi có thương tiếc chi tâm ni nàng là cái người đáng thương. Nhưng cũng là cái đáng giận. Nàng Bích Hồ, tuy nói ngay cả danh tự đều là nàng cho. Nhưng là, nàng không nợ nàng, Tống Ngọc Nhi run tay, tại Bích Hồ khuôn mặt nhỏ nhắn hai bên ôm lấy hình dáng. Khóe miệng lộ ra tươi cười, ánh mắt hoảng hốt tán thưởng. Ngươi xem, cỡ nào tốt người a, nhiều xinh đẹp, ngươi như vậy mỹ nhân đi kia ngồi xuống. Cái kia hoạn quan còn không được cái gì tất cả nghe theo ngươi. Bọn họ người như thế, có như vậy cái cô nương xinh đẹp yêu thương nhung nhớ. Đông Nam Tây Bắc đều quên. Bích Hồ, Bích Hồ, Bích Hồ, chúng ta ngày lành muốn tới. Sau này a, ngươi yên tâm, bản cung lật thân, tuyệt sẽ không quên của ngươi tốt. Cái kia hoạn quan, hắn không phải, nàng đột nhiên mở miệng. Thần sắc đã muốn khôi phục lạnh nhạt bình tĩnh. Nương nương, hắn là Giang Tổng Quản. Tống Ngọc Nhi sửng sốt một cái chớp mắt. Cười cười, tốt, nàng gật đầu, hảo hảo hảo. Giang Tổng Quản, Bích Hồ, vậy ngươi, nương nương an tâm đi. Bích Hồ đêm nay liền đi. Bất qua, Bích Hồ trên mặt trần chờ. Kết quả Bích Hồ không thể cam đoan, nàng đời này. Cũng không muốn cho Giang Sóc Bắc giúp làm tiếp cái gì. Tống Ngọc Nhi kiếp trước quản thực khiến nàng chết thực thảm. Nàng cũng không khiến nàng rơi tốt. Giữa hai người, như vậy đoạn tuyệt đi. Bích Hồ từ ban đầu đã nói. Nàng cuộc đời này, hao tốn 8.000 năm tự do, không vì cừu hận, chỉ vì một người, đối Tống Ngọc Nhi mà nói, nhưng nàng cả đời vô vọng, vĩnh viễn làm quý nhân, bình thường phổ thông, có lẽ, liền làm trừng phạt a, không có việc gì, Bích Hồ, ngươi tốt như vậy nữ tử, hơn nữa ta nhìn ra, Giang Tổng Quản đối với ngươi không phải thờ ơ, ngươi nhất định có thể thành công, a, Bích Hồ. Ta trừ ngươi ra, ai cũng dựa vào không tới a. Ngoặc kép chấm chấm, Tống Ngọc Nhi hôm đó liền đề ra một cái đại cung nữ. Bích Hồ đánh hôm nay khởi, cái gì đều không cần làm, chỉ cần ăn mặc hảo hầu hạ hảo Giang Sóc Bắc là được. Bích Ngọc Vi nói hâm mộ Bích Hồ thụ sủng, nhưng cũng biết, Tống Ngọc Nhi cùng Bích Hồ tình cảm khác biệt. Hơn nữa. Xem bộ dáng tựa hồ Bích Hồ có chuyện trọng yếu hơn là Mani. Bích Hồ ngồi ở gương đồng trước mặt. Trên đài trang điểm phóng Tống Ngọc Nhi thưởng xuống đồ trang sức. Các thức châu hoa, son phấn, cần phải nàng ăn mặc được xinh xắn đẹp đẽ. Đêm nay liền lập tức được việc, nàng không nhúc nhích những kia. Vạch chân chiếc hộp, cầm ra con kia bạch ngọc hoa châm, tinh tế cho mình rảo mặt, hiện lên một tầng mỏng manh phấn. Tháo cung nữ búi tóc, sơ khởi tóc, lật ra món đó hồng áo. Vài ngày nay đã muốn nóng lên, bất quá buổi tối xuyên như vậy một kiện lại là vừa lúc. Nàng tỉ mỉ mà đầy cõi lòng chờ mong, cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là lấy đáy hòm cái kia màu đỏ khăn trùm đầu. Giấu tại trong tay áo, cứ như vậy ra ngọc điệp hiên, lúc này đã qua cung cấm. Đóng trong cung đều yên tĩnh, Bích Hồ cẩn thận theo kiếp trước đi qua con đường đó. Một thân một mình đi đến Giang Sóc Bắc chỗ ở bên ngoài. Chỉ là kiếp trước có Tống Ngọc Nhi an bài, nàng không phí cái gì thần liền đến Giang Sóc Bắc trước mặt. Nhưng hôm nay, phải như thế nào không kinh động người khác đến trước mặt hắn đâu. Giang Sóc Bắc quyền cao chức trọng, toàn bộ hậu cung nhìn chằm chằm hắn không ở số ít. Vì nói cung nữ thái giám dôi thực tất cả mọi người mở con mắt nhắm con mắt. Nhưng thật sự truy cứu tới, trong cung nữ nhân hẳn là đều là hoàng đế mới đối. Giang Sóc Bắc vạn nhất bị người bắt thóp, nàng chẳng phải là khóc chết. Giang Sóc Bắc hôm nay là hoàng cung tổng quản, vì thị hiềm, không thể lại ở tại hình phạt xưởng. Hắn hiện nay địa phương, cự ly hoàng đế nằm Long Điện rất gần. Phương tiện hoàng thượng tùy thời triệu hồi, vẫn ở bên ngoài lắc lư. Bích Hồ nhìn chuẩn cơ hội, thừa dịp thay ca kia một hồi, tiểu sờ vào đại môn, đụng đến Giang Sóc Bắc bên ngoài phòng bên cạnh, đẩy đẩy môn, bị khóa. Bích Hồ nản lòng, Giang Sóc Bắc ngày thường đều yêu khóa chính mình phòng, dễ dàng không để người đi vào. Nàng lại sờ đầy cửa sổ, vẫn là đeo, dạo qua một vòng, vì không để cho người phát hiện, Bích Hồ đành phải núp ở Giang Sóc Bắc cửa sổ dưới. Đối diện một căn cột lớn đem nàng thân thể gầy yếu che kín. Giang Sóc Bắc hầu hạ hoàng đế phê xong tấu chương, mắt thấy đều tam canh ngày, không thể không lên tiếng nói. Hoàng thượng, này đều canh ba, ngày mai lại nhìn đi, long thể trọng yếu đâu, hoàng đế dụi dụi con mắt. Tiểu Giang Nhi, này lão thần, thật sự là phiền thấu, một đám cổ hủ không chịu nổi. Gọt phiên chính là hiệu quả và lợi ích hậu đại, chỉ nhìn được đến trước mắt điểm này tổ chế quy củ. Hoàn toàn không đem trẫm để vào mắt, hoàng thượng là vua của một nước, ngài mới là thiên hạ chủ nhân, nô tài là không hiểu điều này, chỉ là hoàng thượng thánh minh, lại tâm có dân chúng, những kia phiên vương nhóm này ấm binh tự trọng, liền là nô tài như vậy xuẩn độn, cũng cảm thấy không đúng lắm mà ni. Giang Sóc Bắc mỉm cười. Xem, ngay cả ngươi cũng nghĩ ra được, những kia lão thần đọc cả đời chết thư, đầu óc đều du mộc, hoàng đế tức cực, chờ hoàng đế buồn ngủ, Giang Sóc Bắc an bài người gác đêm, lúc này mới đạp bước chân trở về, đến trước cửa, hắn phất tay, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, sau này cũng đừng đợi chúng ta từ cái trở về chính là, hắn là đại tổng quản. Tự nhiên có mấy cái sai sử nô tài. Giang Sóc Bắc đuổi đi người. Chính mình lấy ra chìa khóa mở cửa. Xoay người đang muốn đóng cửa thời điểm. Ánh mắt một tà, nhất thời nheo lại, Bích Hồ đãi địa phương. Buổi tối khuya, trừ phi trực tiếp đi đến Giang Sóc Bắc trước cửa đi sang đây xem. Bằng không là nhìn không thấy có cái gì. Ai, đi ra, thật lâu sau, không ai ứng, cũng không nhúc nhích. Hắn sờ trong tay áo chủy thủ, nhẹ mà im lặng đi lại đây, xem hình thể, là cái nữ tử, hắn cẩn thận cúi người, ngửi được hương khí, lúc này mới một trận, thu hồi chủy thủ, Giang Sóc Bắc nhìn ngủ thơm ngọt người, có chút bất đắc dĩ, thò tay đem nàng ôm ngang lên, nhanh chóng vào phòng, đem người bỏ vào trên giường, kéo chăn cho nàng đóng thượng, Giang Sóc Bắc xoay người mang nước ấm. Niết tấm khăn cho nàng lau tay lau mặt, lại thoát của nàng hay cho nàng rửa chân, lúc này mới cho người đóng kín, chính mình bưng nước đi ra gian ngoài, đợi đến hắn thu thập xong, bước vào buồng trong liền là sửng sốt, Bích Hồ đã muốn tỉnh, lúc này đoan đoan chính chính ngồi ở trước giường, trên đầu đang đắp một khối màu đỏ khăn trùm đầu, một thân hồng, nhìn còn thật giống tân nương tử, Giang Sóc Bắc đầu ngón tay nhất tô. Theo bản năng ngừng hô hấp, cứng ở nơi đó, Bích Hồ níu ngón tay, thấp giọng nói, ta hạ quyết định tâm ý, đời này đều không sửa lại, liền tưởng cùng ngươi tại cùng một chỗ, nàng nói xong. Khăn cô dâu dưới mặt đã muốn hồng không có cách nào khác gặp người. Giang Sóc Bắc rất nhanh phản ứng kịp, khuôn mặt liền kéo xuống dưới, Ngọc Quý Nhân ra chủ ý. Bích Hồ sửng sốt, nương nương là muốn để cho ta tới, nhưng là, tự ta từ sớm liền có tâm tư này, ngươi cũng không cần làm cái gì, ta theo ngươi, là của chính ta ý tưởng. Giang Sóc Bắc tiến lên, thân thủ muốn đi che đậy đầu, lại dừng lại, lui về phía sau ngồi ở nhuyễn tháp, nhíu mi bất đắc dĩ, ngươi nha đầu kia, nếu ngươi đến chuyến này. Ta sẽ nghĩ biện pháp tại trước mặt hoàng thượng cho Ngọc Quý Nhân chu toàn. Sau này, không bao giờ chuẩn như vậy. Cô nương ra chuyện như vậy đắt quá lại, Bích Hồ trên mặt hồng nhạt. Nàng thanh sắc cực lực khống chế không chứa ý xấu hổ. Ta từ sớm liền nói. Ta liền thích ngươi, liền nhìn chúng ngươi. Ai muốn ngươi giúp nàng chu toàn. ngươi chỉ cần hảo hảo đối với ta là được. Chuyện như vậy quý trọng, ta có thể không biết có đắt quá lại. Chính là biết, ta mới nguyện ý cho ngươi. Ngươi lại cứ muốn giả ngu, không nhìn ta, nghe nàng cuối cùng đều ngậm nghẹn ngào. Nếu ngươi là thật tâm cảm thấy, ta là vì ngươi nay thân phận, không biết xấu hổ đến từ tiến trầm tịch, hoặc là vì chủ tử hiên ngang lẫm liệt đến, vậy ngươi tận có thể đuổi ta đi chính là, ngươi nay địa vị, đem ta đi hình phạt xưởng một đứa, phân phó một câu mà thôi, liền nhường ta không chết tử tế được. Hồn thuyết cái gì? Giang Sóc Bắc mặt trầm xuống quát, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn nhỏ, không hiểu, ta tuổi mụ 15, như thế nào liền nhỏ, ta nơi nào không hiểu, ta chính là qua đi, Bích Hồ nước mắt đập vào trong tay. Nghĩ tới từng, quá khứ là thật sự không hiểu, cho nên mới hối hận không kịp, nay, ta liền là quá hiểu, không thì, cũng tuyệt sẽ không như vậy đến, Giang Sóc Bắc bị nàng một trận trách móc. Mở miệng, cũng tìm không ra nói cái gì. Hai người lặng im hồi lâu, hắn mới khan khan giọng. Bích Hồ, nhưng ta, ngay cả nam nhân đều không phải, vốn đang tính chấn định. Được nghe hắn như vậy bi thương một câu, Bích Hồ lại là tâm tự sôi trào. Như thế nào cũng không nhịn được, đạp lên bước chân một chút nhào tới. Hai tay đem hắn ôm thật chặt, ta biết, cũng không quan hệ, ta nếu là để ý. Liền sẽ không tới, thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, nhưng ta một cái cũng không thích, chính là hoàng đế, ta cũng cảm thấy hắn không có ngươi hảo, ta liền tưởng cùng ngươi một người qua, ta nếu làm dưới quyết định này, liền là suy nghĩ kỹ, ta không thèm để ý có hay không có bái thiên địa, không thèm để ý thân phận của ngươi, không thèm để ý sau này có thấy hay không được ngươi. Chỉ cần cùng ngươi tại một khối, Giang Sóc Bắc, như ta vậy không biết xấu hổ, đời này, liền là nhận định ngươi, ngươi thật sự, không cần ta sao, nàng cách hồng xa, hai mắt đẫm lệ mông lung, nắm tay hắn, niết kia khăn voan đỏ, Bích Hồ chậm rãi nâng tay, Giang Sóc Bắc lại là nhất định, không chịu lại theo nàng động, Bích Hồ nước mắt lập tức vỡ đê, ngươi còn chưa cập kê đâu, tốt đẹp niên hoa. Sau này, còn có cơ hội hối hận, hắn nhẹ giọng nói xong. Thủ hạ vừa động, liền xốc lên khăn cô dâu. Bích Hồ sửng sốt một cái chớp mắt, một chút cười ra, nhào vào trong lòng hắn. Đầu liếm hắn cổ, Giang, phu quân, nàng nhỏ giọng ở trong lòng hắn kêu. Khuôn mặt đào hồng, Giang Sóc Bắc tâm thần chấn động, nhịn không được một chút đem nàng ôm chặt, chóp mũi ngửi tóc nàng hương, nặng nề thở dài. Xuẩn, mới không ngu, ta nếu là tùy ý cơ hội trốn, tùy ý ta ngươi không có duyên phận, ta đây mới là thật sự xuẩn, ngươi nói cho ta cơ hội hối hận, phu quân, ta cuộc đời này, đều không hiếm lạ, Giang Sóc Bắc trầm thấp cười ra tiếng. Tốt, nay, ngươi nói cái gì liền là cái gì sao kia, chúng ta đây, Bích Hồ hô hấp run rẩy, ánh mắt mang theo chút e ngại chờ mong cùng ngây thơ. Nàng chỉ là biết, tân hôn là muốn hành lễ, được cụ thể, liền cũng không nói ra được, Giang Sóc Bắc một trận, ánh mắt tối sầm, nâng tay khẽ vuốt mặt nàng, cúi đầu khẽ hôn cái trán của nàng, ngươi nha, còn quá nhỏ, sau này lại nói, có được không, Bích Hồ vốn cũng không minh bạch, dù sao hiện tại hắn đã muốn đáp ứng, như thế nào đều tốt, liền theo gật đầu, ân, Giang Sóc Bắc đem nàng dỗ ngủ. Cẩn thận lau sạch sẽ vệt nước mắt trên mặt nàng, ôm người hợp y phục nằm ở trên giường, cứ như vậy nhìn nàng đến bình minh. Hết chương.